Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225. Anh Khuê là nàng. Anh Khuê, người xem, đang ở thu thập vật tư, mấy tên côn đồ nhìn thấy bên ngoài cái kia chạy vội hắc ảnh. Vội đối với một bên Hà Khuê lấy lòng nói. Là nữ nhân kia, Hà Khuê vừa vặn nhìn thấy cái kia xinh đẹp thân ảnh. Hơi hơi sửng sốt, nàng cư nhiên ở đám kia tang thi chung chạy vội. Riêng cảm thụ hạ, nàng thật sự không có dị năng. Lúc này mới yên tâm mà đi nhìn thấy nàng phía sau đi theo một đám chạy vội gầm nhẹ tang thi. Đều mau đem bên này tang thi mang đi. Hà Khuê nhịn không được trào phúng bật cười. Thôn Quang Diệu thật đúng là năng lực, là một nữ nhân hấp dẫn tang thi. Lấy ra bản thân thiết búa, đối với bên cạnh thủ hạ nói, nữ nhân này dung mạo so với mặt khác cường quá nhiều. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, các ngươi đều nhanh nhẹn điểm. Anh Khuê, khu vực này chúng ta rốt cuộc không có đã tới. Không biết có thể hay không có một bậc tang thi. Nếu là một bậc lão tử sẽ sợ. Hà Khuê trợn trắng mắt. Ngay sau đó từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một tay thương. Súng, lại lợi hại một bậc tang thi. Tốc độ cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi tránh không khỏi này viên đạn. Kia một bậc tang thi có thể tránh thoát. Đứng ở hắn bên cạnh cái kia đỉnh smart đầu nam tử gật đầu. Cũng là Hà Khuê đem kia khẩu súng phóng hảo, ngược lại liền hướng tới trên lầu mà đi. Hiển nhiên hắn muốn đi lối tắt. Ở đồng ruộng trên đường, một chiếc xe hơi nhỏ phi khiếu mà qua, mà xe ngồi đúng là có chút béo Trần Hâm, như cụ ăn mặc một thân thực không được thể tây trang. Trên bụng thịt lộ ra càng thêm rõ ràng, phảng phất đều phải mau đem kia miễn cưỡng khấu thượng nút thắt cấp nứt vỡ. Trong tay bật lửa một cây yên, toàn bộ thùng xe bởi vì hắn yên có vẻ có chút mông lung. Hắn bên cạnh ngồi một cái cầm súng máy nam tử, trên người mang theo mấy bài viên đạn. Phía trước trên ghế phụ nam tử đồng dạng cầm một phen trọng hình thương. Súng, viên đạn cũng mang theo không ít. Lái xe nhân thân thượng phình phình, hiển nhiên ở màu đen tây trang hạ phóng không ít súng ống. Có thể thấy được Trần Hâm có bị mà đến. Bạch Linh không biết chính mình chạy vội bao lâu. Phía sau tang thi không có giảm bớt, càng ngày càng nhiều. Mà phía trước cũng có không ít tang thi cản đường. Này vẫn là nàng thông qua chính mình nhĩ lực cảm nhận được chung quanh tang thi số lượng mà chọn lối tắt. Thấy thế, nghĩ nghĩ vẫn là từ an toàn cao điểm xuất phát. Nếu không thật sự là quá lãng phí thời gian. Rốt cuộc nàng nhãn lực thực không tồi, có thể thấy rõ ràng nào con đường thượng tang thi ít nhất. Rút ra kiếm, chém ra một cái lỗ lúc sau liền leo lên một cái lầu 4 cao phòng ở. Bên này huyện thành người giống như đều đi rồi. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, nàng đều không có nhìn đến một cái sống sờ sờ người. Đương nhiên nếu là nàng lời nói, hiện tại Mạt Thế đều mau hơn 20 thiên, đã sớm đi rồi. Trừ phi là ngốc tử mới có thể lưu lại nơi này. Lại không nghĩ vừa mới đi lên thời điểm, liền nhìn thấy một cái ăn mặc đinh tán áo da, xương gò má cực cao nam tử xuất hiện ở trước mắt. Tiểu mỹ nhân, thật là xảo a, lại gặp mặt. Bạch Linh mị hạ đôi mắt, từ phía dưới nhảy dựng lên, cũng không có phản ứng hắn, mà là hướng tới chung quanh quan sát một trận. Hà Khuê trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nhìn nàng lưu loát thân thủ, ngay sau đó cười đến có chút ác liệt cùng sao lên. Như vậy mềm mại thân mình, chơi lên tất nhiên hăng hái. Nghĩ đến đây, trong lòng liền ngo ngoe dục dịch, đáng khinh liếm liếm miệng mình. trong mắt toàn là dâm quang. Phía dưới cơ hồ vây đầy tang thi. Lúc này thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay hoàn cảnh. Nghĩ đến cùng với gầm nhẹ sung sướng, nhất định sẽ càng thêm kích thích. Hết chương.